Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 590. Đến tiếp sau ăn bài, Lương Đức Hoàng tại phòng tập thể thao lột xác. Hắn Pokemon nhóm cũng thừa cơ hội này, trong nhà thật tốt giãn ra một cái. Kỳ thật lúc bình thường bọn chúng ở trong game cũng bỏ phát triển mờ. Về Pokebo ở trong càng nhiều thời điểm là đang ngủ không cảm giác. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cho dù là trong Pokebo, đi ngủ rest. Ưa thích ở tại Pokebo ở trong Pokemon dù sao vẫn là không nhiều. Có cơ hội này ở bên ngoài chơi, liền đều đi ra. Đương nhiên, có thể phóng tới bên ngoài. Chỉ có những cái kia phổ thông Pokemon. Bất quá những này phổ thông Pokemon, lúc này đẳng cấp cũng đã rất khủng bố. Toàn tuyến level 70. Nếu như nói level 60 là thiên vương đường ranh giới, vậy bây giờ những này phổ thông Pokemon tại trên thế giới chí ít cũng phải là đỉnh cấp thiên vương mới sẽ có được. Mà Lương Đức Hoàng những cái kia không thể gặp người thì cũng có địa phương thả. Cái kia không cái hiện đầy điện từ phòng không ở giữa là Zapdos 01, 02, Pikachu còn có Raikou ngốc địa phương. Cái kia không cái ao nước Gyarados, Milotic, Suicune, Suicune 02 ngốc địa phương. Lương Đức Hoàng tải bắt được Articuno cùng Dewgong, Unreal về sau, cố ý gọi Lê Thiều Mỹ lại tu một cái bể bơi nhỏ phòng. Bất quá cái này phòng không ở giữa, ngoại trừ có nóc phòng cùng vách tường bên ngoài, liền không có cái khác đông không tây. Nơi này chính là một cái ai thế giới. Lúc bình thường Lê Thiều Mỹ cũng sẽ đem nơi này xem như nhà kho đến dùng. Bất quá bây giờ liền là Articuno 617, Dewgong cùng Unreal ngốc địa phương. Sau không mặt rừng rậm, Celebi sẽ ngốc tại đó, đặc biệt vì Growlithe là một cái nóng nhất phòng không ở giữa, là nó cùng Entei ngốc địa phương. Về phần Huo cùng Mewtwo thì sẽ cùng Abra cùng một chỗ ở tại thư ký. Bọn chúng đối thế giới hiện thực đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Lương Đức Hoàng tất cả Pokemon đô có chỗ mà hắn cũng đang ra sức rèn luyện. Bất quá hắn nhưng lại không biết, hắn những này Pokemon vừa xuất hiện, phía ngoài các cô gái đô nhìn mộng, mặc dù có một ít nhận không ra người Pokemon, không để cho các nàng xem đến, nhưng chỉ là nhìn thấy những này, liền đầy đủ khiến cái này các muội tử kinh ngạc, nhất là Trác Tử Du, nàng thế nhưng là một mực cho là mình là hiểu rất rõ Lương Đức Hoàng. Bất quá bây giờ xem xét, nàng phát hiện kỳ thật chính mình hiểu rõ cũng không nhiều. A1 chủ nhân, hôm nay ăn bài tới muội tử muốn mấy cái? Hai cái vẫn là ba cái? Nếm qua bữa sáng, nghỉ ngơi trong chốc lát, Lê Thiểu Mỹ muốn đi công ty. Hôm nay là thứ bảy, Trình Hàm không có lớp, đến là lưu tại trong nhà. Bất quá trước khi đi, Lê Thiểu Mỹ cố ý đi tới phòng tập thể thao hỏi một chút Lương Đức Hoàng đối ở hôm nay có cái gì muốn. CFBS cầu, hôm nay trước hết quên đi thôi, ta muốn hoãn một chút. Nghe được Lê Thiểu Mỹ, Lương Đức Hoàng há to miệng, cưỡng ép nuốt xuống muốn để Lê Thiểu Mỹ nhìn xem làm muộn tao chi tâm. Rất rõ ràng nói cho nàng, mình muốn thoáng chậm hai ngày. A, ta hiểu được. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiều Mỹ cũng nở nụ cười, sau đó mới tại Lương Đức Hoàng có chút đỏ mặt ánh mắt bên trong cười rời đi. Bất quá khi nàng lái xe đi ra đại môn thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện ngoài cửa lớn lúc này đang đứng một đám người. Đám người này lộ vẻ rất kích không động, đang cùng lấy gác cổng nói gì đó. Nguyên bản Lê Thiều Mỹ cũng không có để ý. Bất quá chính làm gác cổng dựng lên xe bên này thông hành lan can, muốn thả Lê Thiều Mỹ đi ra thời điểm, đột nhiên những người kia ở trong một cái trung niên phụ nữ một cái lặn xuống nước chạy tới. Vậy mà muốn từ bên này chạy tới. Cái này có thể thực dọa Lê Thiều Mỹ nhảy một cái. Còn tốt nàng cũng biết mình là nữ lái xe. Thủ pháp có hạn, cũng không có lên xe. Bằng không coi như đem người đụng phải. Ngươi làm gì? Ngươi muốn đưa chết A1. Chịu chết đi địa phương khác. Đừng ở chúng ta nơi này. Thấy được người trung niên này phụ nữ cử động. Gác cổng cũng một không mặt tức giận quát. Chịu chết, ta cho các ngươi chịu chết. Các loại ta thấy được cháu ta. Liền là các ngươi những này chó thời điểm chết. Biết cháu ta ai à? Cháu ta là Lương Đức Hoàng. Cả nước quán quân. Nghe được gác cổng, người trung niên này phụ nữ một không mặt tẩy rửa sạch sẽ cay quát. Đừng cho ta nói những cái kia không có ích lợi gì. Toàn băng thành đều biết Lương tiên sinh ở chỗ này. Các ngươi nói là hắn thân thích. Liền là hắn thân thích. Ngươi chứng minh như thế nào? Để cho các ngươi nói hắn ở biệt thự hào. Các ngươi nói không nên lời. Để cho các ngươi gọi điện thoại cho hắn xác nhận một chút. Các ngươi cũng không có. Các ngươi dứt khoát miệng môi trên. Miệng môi dưới đụng một cái. Ta liền phải cho các ngươi mở cửa. Nghe được nữ nhân này, gác cổng nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái tiểu khu này phòng ở, là muốn theo ước bán. Bên trong người ở, có thể nghĩ, không nói những cái khác. Chỉ là Lương Đức Hoàng cùng Chu Huân, liền cũng đủ lớn bài. Mà ở trong đó gác cổng, đều là chuyên môn chọn lựa. Phần lớn đều là xuất ngũ lính đặc chủng, cho nên là tương đương tận trách. Cái tiểu khu này nhưng không tồn tại giống cái khác cư xá. Được chăng hay chớ tâm thái, mà là yêu cầu tuyệt đối an toàn, mà đây cũng là đạt được tất cả chủ hộ nhận đồng. Đây cũng là những người này như vậy khí phách nguyên nhân. Nghe được gác cổng, người trung niên này nữ người tức đến đỏ bừng cả mặt. Bất quá nàng đúng là không biết Lương Đức Hoàng ở nơi đó. Cũng không biết Lương Đức Hoàng điện thoại. Biết Lương Đức Hoàng điện thoại người cũng không quá nhiều, ngoại trừ bằng hữu của hắn bên ngoài, cũng chỉ có hàng xóm Trương nãi nãi. Những người này không biết cũng là tất nhiên. Chờ một chút, ngươi nói ngươi là Lương tiên sinh nhà thân thích. Bất quá chính làm nữ nhân này chuẩn bị hung hăng càn quấy trà trộn vào không đi thời điểm, Lê Thiều Mỹ lại đột nhiên mở miệng. Nếu như nữ nhân này nói là tìm những người khác, cái kia không có quan hệ gì với nàng. Chẳng qua nếu như nói là tìm Lương Đức Hoàng, cái kia nàng nhưng phải hỏi rõ ràng. Là, ta là hắn thím, bên kia là hắn tam thúc, vị kia là hắn đại gia, cái kia không cái là hắn tiểu cô. Nghe được Lê Thiều Mỹ, nữ nhân này lập tức thân thiết nói ra. Đúng vậy, nữ nhân này không là người khác, chính là bán hắn nhà tam thúc lão bà. Cũng chính là hắn tam thẩm. Hôm qua sau khi trở về, nàng thế nhưng là dọa sợ. Bất quá ban đêm thời điểm, làm Lương Trấn Bác đem đại ca hắn cùng tiểu cô tìm qua sau khi đến hợp lại kế, liền cảm giác không cảm giác Lương Đức Hoàng hẳn là hù dọa bọn hắn đâu. Trước kia đều chỉ nghe nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nào có một người đắc đạo chó gà không tha đạo lý. Cho dù là bọn họ trước kia làm lại không đúng, tiếp qua phần, bọn hắn cũng là Lương Đức Hoàng trưởng bối, máu nồng tại nước, bọn hắn tin tưởng Lương Đức Hoàng là sẽ không hạ sát thủ. Hạ cũng không phải đối bọn hắn, bởi vì là nếu như cái này nếu là truyền đi, Lương Đức Hoàng thanh danh liền xấu. Hắn không vì những người này suy nghĩ, cũng phải vì mình suy nghĩ không phải. Mà khi biết Lương Đức Hoàng đã về sau khi đến, bọn hắn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.